Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 557, tâm động mà ảo tưởng động. A-di-đà Phật, thí chủ vẫn là dừng lại cho thỏa đáng. Đại Hòa Thượng sắc mặt an lành, đối với Pháp Hải chậm rãi nói, bốn phía nổi lên gợn sóng, tại Đại Hòa Thượng bốn phía thời điểm. Lại là một chút xíu tiêu tán, chưa từng tới gần hắn nửa phần. Nếu như ta không có đoán sai, phía sau ngươi bích họa chính là chân thật huyễn cảnh đi. Pháp Hải trong miệng cười lạnh, đây hết thảy đều là hư ảo, chỉ có Đại Hòa Thượng sau lưng bích họa mới là chân thực. Lúc trước nhìn như theo huyễn cảnh bên trong thoát thân mà ra, lại là vẻn vẹn theo một cái huyễn cảnh đi đến một cái khác huyễn cảnh. Chân thực cũng tốt, hư huyễn cũng tốt, Đại Hòa Thượng không hề bị lay động, trong miệng tiếp tục cười nói, ngươi cho rằng là thật, cái kia chính là thật, ngươi cho rằng là ảo tưởng, cái kia chính là ảo tưởng. Hừ, đừng muốn nhiều lời, Pháp Hải cười lạnh, chân thực cùng hư huyễn làm sao từng như thế phân biệt. Ảo tưởng cũng là ảo tưởng, tiểu thí chủ, hiện tại ngươi còn chưa rõ ràng, ngươi như là nghĩ, mời đi, Đại Hòa Thượng một mực chưa từng tránh ra tốc độ lui ra. Hơi hơi khẽ vươn tay, ra hiệu Pháp Hải có thể thông qua, ngươi không ngăn cản ta. Pháp Hải nhíu mày, cảm thấy sự tình dường như biến càng quỷ dị hơn. A-di-đà Phật, bần tăng chưa bao giờ cản. Cũng sẽ không cản, Đại Hòa Thượng nói thi lễ, lại là thoải mái tránh ra thông đạo, kia hướng tới sinh, thí chủ tự giải quyết cho tốt, trong miệng vẻn vẹn nói một câu, Pháp Hải nhíu chặt mi đầu càng phát rất nghi hoặc, sự tình cùng hắn dự đoán tuyệt không một dạng, chẳng lẽ hắn đoán sai rồi, thế nhưng là bốn phía huyễn cảnh phá nát, dường như nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Do dự thật lâu, cuối cùng Pháp Hải vẫn là một bước bước vào bích họa bên trong. Là thật, là ảo, hắn tự sẽ đích thân đi xem. A-di-đà Phật, Đại Hòa Thượng vẻn vẹn nói một câu. Quả nhiên chưa từng có chút động tác. Bích họa nổi lên linh quang. Sau một khắc, Pháp Hải thân thể chậm rãi biến mất. Trong lúc nhất thời, cổ miếu dần dần biến mông lung. Một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Bích họa bên trong, lầu các bên trong ngồi tại cửa sổ trên bình đài Pháp Hải bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt có nồng đậm kinh hãi. Trở về, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ chi cảnh. Pháp Hải nội tâm than nhẹ. Tiểu thí chủ, ngươi đã tỉnh. Một tiếng khẽ kêu chi tiếng vang lên. Pháp Hải quay người nhìn lại. Chỉ thấy thược dược hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước người. Ta ngủ mấy canh giờ? Pháp Hải thấy cảnh này, tâm lý thở dài một hơi. Quả nhiên, trước đó kinh lịch hết thảy đều là hư huyễn. Tiểu thí chủ, ngươi ngủ hơn một canh giờ. Thược dược nghi hoặc trong miệng đáp lại nói, hơn một canh giờ. Pháp Hải trong miệng thì thào, tâm lý luôn cảm thấy có chút vấn đề, nhưng nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu thí chủ, cảnh ban đêm không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thược dược tại sau lưng chậm rãi nói. Pháp Hải tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ thêm. Nhìn thoáng qua thược dược, cuối cùng Pháp Hải vẫn là đem buộc thôi học. Phật môn người, Pháp Hải có điểm mấu chốt của mình chỗ. Không biết khôi hài, bị đuổi ra ngoài cửa thược dược quát lạnh một tiếng. Tuy nhiên nàng cũng không nguyện ý, nhưng bị người cự tuyệt, cùng nàng cự tuyệt người khác, là không giống nhau. Cảnh ban đêm hơi lạnh, họa bích thế giới bên trong, chòm sao tô điểm, hơi hơi hương hoa phiêu giật. Pháp Hải một đêm không ngủ, ngồi xếp bằng, mãi cho đến ngày thứ hai yến hội. Pháp Hải mới đi ra cửa, đi ngang qua họa bích thời gian, nhìn lấy từng màn, Pháp Hải mặc không lên tiếng. Trên yến hội, Pháp Hải đến lúc đó, Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm đám người đã đến. Giờ phút này Oanh Ca Yến Hót ở giữa, trái ôm phải ấp, được không Phong Lưu, tiểu thí chủ, đêm qua qua còn hài lòng không? Phía trên sân khấu, cô nhìn phía dưới Pháp Hải, mỉm cười, giới này từ nàng trưởng quản, Pháp Hải chính là tiên duyên ân trạch người, nàng tự là để ý, còn có thể, chỉ là cái này chung quy là một giấc chiêm bao. Pháp Hải trong miệng đồng dạng cười khẽ đáp lại, cái này huyễn cảnh pháp nhãn của hắn nhìn không ra, nhưng là Trần Tiểu Minh trong trí nhớ, lại là đem đây hết thảy khám phá, nếu như đây là đang vẽ vách tường thế giới bên trong. Như vậy vô luận là thật, hay là giả, hết thảy đều là một giấc chiêm bao. Pháp Hải không cần quan tâm đây hết thảy là thật, vẫn là ảo tưởng. Chờ mộng tỉnh thời điểm, tự nhiên là một trận hư ảo. Ha ha ha, thế nhân đều say, làm sao biết nơi đây không vì thế ngoại đào nguyên. Phía trên cô cười to nói, không sai, tiểu thí chủ, nơi này chính là nhân gian tiên cảnh nha. Một bên tiểu thư đồng giờ phút này mỹ nhân trong ngực, không khỏi cảm thán, tốt đẹp như thế một màn, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là tiên cảnh đồng dạng, ôn nhu hương, mỹ nhân xương, nhất là làm hao mòn nhân tâm nha. Pháp Hải lắc đầu, trong miệng không nói, con mắt nhìn liếc một chút phía trên cô bọn người. Bên trong lòng có một tia không thú vị, cái này cảnh tuy tốt, người này tuy đẹp, đáng tiếc, không phải yêu, coi như chu diệt, cũng sẽ không có tích phân. Không khỏi Pháp Hải cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Mấy vị, một hồi yến hội kết thúc, phải chăng có hứng thú nhìn xem ta cái này tiên cảnh chi bảo? Phía trên cô ánh mắt quét mắt phía dưới, tại Pháp Hải trên thân dừng lại thật lâu, ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Không biết là Pháp Hải vô tình hay là cố ý, tự nhiên quỷ dị theo cái này một tia trong ánh mắt, đã nhận ra dị thường. Bảo vật, vừa nghe đến tiên cảnh chi bảo, Chu Hiếu Liêm, Mạnh Long Đàm bọn người tự nhiên là muốn thưởng thức một phen. Pháp Hải thấy thế, lông mày nhíu lại, cũng là đồng ý. Mấy người yến hội kết thúc, cùng nhau đi tới, một đám tiên cảnh tiên nữ đi cùng, hai bên trăm hoa đua nở, oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt. Một đoàn người đi vào một chỗ cửa động, cửa vào chỗ, hai bên đều là dạ minh châu lập lòe, chiếu sáng trong sơn động. Tiên cảnh chi bảo thì tại phía trước, đầu lĩnh trước đường cô trong miệng nói một câu, sau một khắc, mang theo mọi người đặt chân trong sơn động, dọc theo quanh co thông đạo. Một đoàn người không bao lâu, liền đi tới trong động. Trong sơn động là một chỗ khoáng đạt bình đài. Trên bình đài, một khỏa mượt mà tiên châu trôi nổi, lóe ra tiên quang. Trong lúc nhất thời, Chu Hiếu Liêm cùng Mạnh Long Đàm bọn người nhìn ngây dài, mà Pháp Hải khóe miệng không khỏi nở nụ cười lạnh. Sau lưng đến người, giờ phút này đã ẩn ẩn đem mấy người vây khốn, mà cái kia cái gọi là bảo vật đã bị Pháp Hải khám phá, chính là một chỗ trận pháp hạch tâm. Ha ha, như thế không kịp chờ đợi thì muốn động thủ sao? Pháp Hải trong miệng cười lạnh, sau lưng kim giáp lực sĩ đã nổ lên mà động tay. Phá, tay phải linh quang nhất thiểm, họng súng trực tiếp nhắm ngay nổ lên kim giáp lực sĩ. Sau một khắc, chỉ thấy linh quang nhất thiểm trực tiếp mở rộng kim giáp lực sĩ. Hệ thống máy móc thanh âm trong đầu vang lên, A-di-đà Phật. Bỏ xuống đồ đao, miệng nói tiếng niệm Phật. Pháp Hải trên mặt ý cười, xoay người lại, nhìn vẻ mặt hoảng sợ tiên cảnh mọi người. Chỉ là, vẻn vẹn trong chốc lát, Pháp Hải thần sắc đại biến. Mi tâm chỗ, Phật quang phổ chiếu, tâm trên đầu, một cỗ tâm ma hiện lên. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy một vệt hồng mang theo não hải trong trí nhớ lóe lên một cái rồi biến mất. Pháp Hải trong nháy mắt khôi phục thư thái. A-di-đà Phật. trong miệng tụng một tiếng. Pháp Hải trong đôi mắt nghi hoặc, giờ phút này lại là chậm rãi giải khai, thật là lợi hại ảo tưởng. Trong miệng tán thưởng một tiếng, Pháp Hải giờ phút này lại là trong lòng thư thái. Trước đó cổ miếu cũng tốt, thời khắc này họa bích thế giới cũng tốt, nguyên lai đều là một trận ảo tưởng, một trận từ trong lòng của hắn mà sinh ra ảo tưởng. Ảo tưởng tùy tâm sinh, trong lòng của hắn cho rằng sẽ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên thì có Phật xuất hiện, trong lòng của hắn cho rằng Phật là giả, cho nên có Đại Hòa Thượng xuất thủ, trong lòng của hắn nhận định cái này tiên cảnh người sẽ ra tay. Ngoảnh đầu có một màn như thế, ảo tưởng tùy tâm sinh, tâm động mà ảo tưởng động. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.